thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Vũ Long. Kính thưa toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng Vũ Long. Trước hết chúng tôi cũng chân thành cảm ơn sư cô đã có nhã ý mời chúng tôi để về đây thuyết duyên với tất cả các vị. Thì thời gian lâu lắm rồi, tôi nhớ là khoảng 7-8 năm trước kia tôi cũng đã đến đây một lần. Tức là thở tôi còn ở học tại trường ở Đại Tòng Lâm. Thì lúc đó chùa còn đơn sơ, vắng vẻ. Nhưng mà hôm nay trở về thì tôi thấy mọi việc dường như đã thay đổi quá nhiều. Từ một ngôi chùa nhỏ nó trở thành một đại tự. Và Phật tử hôm nay thấy cũng đông hơn xưa rất nhiều. Đó là một điều đáng mừng cho cái công đức của sư cô trụ trì đã có công đóng góp cho Phật sự và làm Phật sự nơi đây. Thì hôm nay tôi trở về đây một trước tiên là cũng như thăm chùa, thăm lại sư cô, rồi cũng gặp tất cả các vị, cũng kết lời Phật pháp theo yêu cầu của sư cô. Vì hôm nay là ngày các vị thọ bát quan trai thường kỳ phải không? Một tháng thọ một lần phải không? Nơi đây này cũng dùng quê rồi mà chúng ta thành lập được đạo tràng bát quan trai để tu học là quá tốt. Các vị dành được thời giờ dầu một tháng một lần nhưng là rất là quý báu cho chúng ta. Các vị nên giữ một cái truyền thống đẹp này để cho cái cuộc sống của chúng ta gắn liền với đạo pháp, để được chư Phật gia hộ, đồng thời với sự tu tập tốt của chúng ta sẽ có nhiều hạnh phúc an lạc trong hiện tại và mai sau. Thì hôm nay nhân là cái ngày viết gì các vị biết không? Viết Ma Thế Âm. Tôi nghĩ là các Phật tử ai cũng biết. Thì tôi hôm nay trở về với các vị nhân ngày viết Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên tôi cũng trình bày về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và với đề tài chúng tôi tiếp chỉ với các vị hôm nay là Đức Từ Bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin thưa với các vị, chúng ta có 3 ngày truyền thống để kỷ niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là ngày nào? 19 tháng 2, 19 tháng 6, rồi 19 tháng 9. Như vậy trong năm của chúng ta có 3 ngày kỷ niệm về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và 3 ngày này nó có ý nghĩa khác nhau theo tôi tra trong sử. Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm nó quá nhiều quá thân, và sự thể hiện của các ngài, sự đi đến của Bồ Tát Quan Thế Âm là chuyện mà chúng ta không thể lường. Cho nên cái xác định để ngày nào là ngày mà rõ ràng thì tôi chưa được biết. Nhưng mà đây qua trong vấn đề tra cứu về sách sử, chúng ta cũng có thể là tìm được 3 ngày. Đó là ngày 19 tháng 2 là ngày kỷ niệm đản sinh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngày 19 tháng 6 này là ngày kỷ niệm cho ngày thành đạo của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và ngày 19 tháng 9 là kỷ niệm cho ngày xuất gia của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và các vị đừng nói là tại sao thành đạo mà trước ngày xuất gia. Không phải, tại vì có thể xuất gia năm này mà năm sau mới thành đạo. Có nghĩa là có thể 19 tháng 9 năm này xuất gia, phải không? Rồi đến 19 tháng 6 năm sau mới thành đạo. Và sau đó khi mà kỷ niệm thì miễn kế 19 tháng 6 làm ta kỷ niệm, đúng không? Cái đó là cái mà nguyên tắc theo chu kỳ thời gian. Như vậy hôm nay là chúng ta làm lễ kỷ niệm gì của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm? Hả? Ngày hôm nay là kỷ niệm cái ngày mà thành đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vậy thì tất cả chúng ta ở đây, khi mà chúng ta trở về chùa học tu, và đối với cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là hình ảnh vô cùng quen thuộc. Nó đã trở thành một cái biểu tượng lý tưởng. Lý tưởng không riêng gì Phật tử chúng ta, mà tôi nghĩ Bồ Tát Quan Thế Âm là ảnh tượng lý tưởng cho tất cả mọi người. Có những người không phải Phật giáo, có những người đạo Phật nhưng mà không có đi chùa. Mà giàu đi chùa không đi chùa, với Phật tử thì tôi không nói, nhưng mà với tất cả mọi với bình dân khác, họ đều tôn kính và kính ngưỡng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Có thể họ không tôn kính và tín ngưỡng như một người Phật tử thuần tí hiểu về Đức Phật, nhưng mà họ tín ngưỡng ở chỗ Bồ Tát Quan Âm có một năng lực gì đó đối với cuộc đời. Ngài là một người đem niềm an vui và hạnh phúc đến cho mọi người, và Ngài có một cái siêu phàm gì đó mà trong tín ngưỡng mọi người đã từng ghi nhớ. Cho nên bây giờ các vị đi trên xe, các vị thấy nhiều người xe cổ có tin gì Phật Pháp không? Nhưng mà thờ Phật không? Thờ không? Thờ ai? Quan Thế Âm. Các vị đi thử mấy cái tàu cá, tàu lưới, mấy cái những người cào ở dưới coi, thờ ai? Thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm có một cái quá trình lịch sử như thế nào về mặt tín ngưỡng của con người. Cho nên các vị biết rằng mọi người có thể là họ không phải là đạo Phật, nhưng mà họ vẫn tín ngưỡng và vẫn trân trọng và vẫn tôn thờ, bởi vì Đức Bồ Tát có đủ sức để giúp cho mọi người. Và các vị biết rằng khi một khi Bồ Tát rồi, có phân biệt là cái cô này là Phật tử tôi mới độ, còn cái người này không phải là Phật tử tôi không độ, có không? Có Bồ Tát nào nói vậy không? Bồ Tát nào nói vậy là Bồ Tát giả đó. Bồ Tát mà còn như vậy là giả. Nghĩa là tâm hồn của các vị Bồ Tát là tâm hồn bình đẳng. Dầu bất cứ một chúng sinh nào không phải Phật giáo và không có tôn thờ Phật, nhưng mà nếu lâm nạn có một cái cảm giác về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm xưng danh hiệu thì dĩ nhiên người đó được cứu độ. Nhưng mà sự cứu độ trong đạo Phật nó có quan niệm như thế này: tùy theo phước đức nhân duyên của mỗi con người mà được cứu độ. Các vị phải hiểu ngay chỗ đó. Đừng có nói là có người kêu cứu được cứu và có người kêu cứu không được cứu, mình nói Bồ Tát không linh. Không phải. Nếu mà khi lâm nạn á, ai cũng đều xưng danh Bồ Tát để cứu hết á. Nhưng mà có người được, có người không, không có nghĩa là Đức Phật xem trọng người này và khinh thường người kia. Giá trị cứu độ ở đây nó tùy vào cái phước nghiệp của mỗi người. Nếu các vị đã nghiệp tới rồi thì cũng phải chịu thôi. Các vị hiểu chỗ này không? Cho nên khi mà hôm nay tôi trình bày một cái điều về đức từ của Bồ Tát Quan Thế Âm, đây là một cái phương pháp thực tập sống. Thực tập bằng cảm nhận được đức từ của Bồ Tát, rồi cảm nhận được cái khả năng Bồ Tát trong mỗi con người, tức là lòng yêu thương, lòng từ bi. Trong tất cả các vị tôi đều có nghĩ là hình ảnh Bồ Tát, hay là đức độ của Bồ Tát, hay là công đức của Bồ Tát đều ngự trị trong tất cả mọi người. Và trong tất cả mọi người có cái khả năng để thực hành Bồ Tát đó. Tùy hoàn cảnh và cái tâm địa mỗi người có thể thực hiện được khác nhau. Rồi bây giờ tôi trở lại vấn đề. Các vị biết Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có rất nhiều truyền thuyết, phải không? Các vị nào có coi phim của Trung Quốc đó, đó là bộ phim gì? Quan Âm gì? À, Diệu Thiện, phải không? Cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm được hiện thân để trở thành một cô công chúa tên Diệu Thiện, con của vua Diệu Trang Nghiêm Vương. Đó cũng là một cái tích về Bồ Tát Quan Thế Âm. Và như các vị biết, ở Cao Ly hay là gọi là Hàn Quốc á, cũng có một cái tích về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là Quan Âm gì? Quan Âm gì? Quan Âm Thị Kính, phải không? Quan Âm Thị Kính này xuất phát từ một cái truyền thuyết của Hàn Quốc, là một con người con của một gia đình lương thiện, và cuối cùng là bị chồng hiểu nhầm, đó là thiện sĩ, đã đẩy Thị Kính đi đến cái chỗ là đường cùng, và cuối cùng phải cải nam trang để đi tu. Có phải vậy không? Như vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu được Trung Quốc là hình ảnh Quan Âm Diệu Thiện, qua Cao Ly là hình ảnh của Quan Âm Thị Kính. Rồi Việt Nam, Việt Nam có gì trời? Có không? Việt Nam mình có Quan Âm Hương Tích ha, có Quan Âm Hương Tích. Nhưng mà Quan Âm Hương Tích này nó gắn liền với sử của Trung Quốc, gắn liền với sử của Trung Quốc. Bởi vì khi mà lúc Quan Âm Diệu Thiện á, mà bị cha hành hạ đó, rồi bỏ trốn á, tức là trốn sang tại Hương Tích Việt Nam. Và chúng ta kỷ niệm thờ là nó có một cái sự liên đới Đường Đế Quan Âm Hương Tích, rồi Quan Âm Nam Hải. Quan Âm Nam Hải tức là sự hiện thân của Bồ Tát Quan Tâm là vô số thân. Mà như các vị đọc trong Kinh Phổ Môn, các vị cũng đã hiểu được điều này hiểu được điều này. Và nhân đó các vị, bất cứ một sử liệu nào ghi về cuộc đời của Quan Âm thì đều mang một hình ảnh là một người có đức từ bi, phải không? Một người có đức nhẫn nhục, một người hy sinh chịu khó, một người hiếu thảo, phải vậy không? Như Diệu Thiện là người gì? Hiếu thảo, hy sinh cả mắt cả chân cả tay của mình cho vua cha. Quan Âm Thị Kính là người gì? Là người cũng là con Thảo Dâu Hiền, mà người vợ rất là chung thủy, và cuối cùng là một người nhẫn nhục đến mức tuyệt đối, đúng không? Tức là nhẫn nhục khi đi vào chùa đó. Cho nên tôi có giảng về Quan Âm ở một cái bài khác, đó là tôi giảng là đức nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Hôm nay tôi không có giảng lại, tôi có gửi băng vài chục cuồng cho sư cô ở đây để nghe, nếu mà Phật tử có cần thì mượn, hoặc là chúng ta sang ra để nghe thêm. Đại khái thì hôm nay tôi trình bày về nội dung của này thôi. Vậy thì tôi muốn hỏi các vị một điều: Bồ Tát Quan Thế Âm là nam hay là nữ? Bồ Tát Quan Thế Âm nam hay nữ? Ủa? Ở trên đây chánh điện có thờ không? Hình như cái hình đó đó hả? Như vậy các vị nhìn hình đó, hình nam hay nữ hả? Bình thường á thì tôi nghe các vị kêu là mẹ không à, phải không? Đi trên xe cũng nghe kêu mẹ, đi đâu đó cũng nghe kêu đức mẹ. Tôi cảm giác giống như bên Thiên Chúa vậy. Các vị biết rằng cái điều này mà ngày xưa tôi cũng đã từng có một cái nhầm về điều này. Thì mình mới mà nhìn trên chánh điện thì thờ hình ảnh tất cả mọi nơi thờ vào là Quan Âm Lộ Thiên, đều có tóc dài, đều có tướng thước tha của một người phụ nữ. Như vậy dĩ nhiên nhìn trên căn cứ trên một cái ngoại hình, ai cũng xác định được rằng đó là người nữ. Nhưng mà các vị phải hiểu được tại sao khi thành Bồ Tát hay khi thành Phật, tất cả mọi con người đều chuyển thành tướng trượng phu, nhưng tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm là tướng nữ? Ví dụ chúng ta đọc trong kinh Pháp Hoa, khi Long Nữ đọc bài kệ để thể hiện được rằng mình chứng đắc thành Phật và hiện thân về cõi nước A Súc, tự nhiên biến thành trang nam tử trượng phu, đúng không? Đó là Long Nữ trong kinh Pháp Hoa. Như vậy bất cứ một người nào thành Bồ Tát hay thành Phật đều phải mang cái biểu tướng của trượng phu, nhưng tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm là tướng nữ? Ở đây chúng ta phải biết đặc biệt, nếu về truyền thống của Trung Quốc hay là Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, tất cả chúng ta đều tôn thờ hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là tướng nữ. Nhưng mà ngược lại ở Ấn Độ thì Bồ Tát Quan Thế Âm là tướng nam. Như vậy tướng nam đúng hay là tướng nữ đúng? Hả? Tướng nam đúng hay tướng nữ đúng? Tướng nào giống với tôi tướng đó đúng. Phải không? Ở đây các vị phải hiểu được một điều, các vị đọc trong kinh Phổ Môn, các vị thấy muốn cầu đồng nam thì luyện thân đồng nam để độ thoát, muốn cầu đồng nữ hiện thân đồng nữ được độ thoát, muốn cần vua quan tể tướng tể quan bà la môn vân vân thì hiện các thân đó độ thoát. Như vậy hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm là không nam và không nữ mà tùy duyên ứng hiện. Như vậy nếu ngài ứng hiện với một góc độ để làm người nữ độ chúng sinh thì lúc đó sẽ là một người nữ rất là đẹp. Nếu để là một người nam để cần để hóa độ chúng sinh dùng đó thì hiện thân là một người nam vô cùng trang nghiêm. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm là tùy duyên để ứng hiện một thân để tương xứng với cái cơ cảm, với cái nhu cầu của tất cả những chúng sinh nơi đó mà ngài muốn hóa độ, và ngài đi đến là một điều vô cùng tự tại. Cho nên biểu tướng và người nữ nó mang một ý nghĩa để tượng trưng cho đức từ bi, tượng trưng cho đức từ bi. Cho nên chúng ta phải thấy tạc tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là một người nữ có mái tóc dài và tướng nhẹ nhàng mềm mỏng tha thướt, thì ở chỗ rằng để biểu hiện rằng ngài có đức từ bi. Và chúng ta mới thấy rằng trong cổ ngôn chúng ta cũng thường nói để biểu trưng cho người mẹ, người ta lấy chữ từ, chữ gì? Chữ từ. Cho nên người ta gọi là mẫu. Mẫu gì? Mẫu từ. Nhưng biểu hiện cho cha là người đàn ông, người ta gọi là gì? Phụ nghiêm. Tức là nghiêm phụ á. Cha là nghiêm, là đánh đá, là gì xương gồng, là cái gì ghê. Còn mẹ là cái gì? Mềm yếu, nhẹ nhàng, êm đềm. Và chúng ta lấy cái chữ từ đó. Cho nên sở dĩ ở Việt Nam của chúng ta để tạc ra một cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm là một tướng nữ để tôn trọng lòng từ bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên căn nguyên thì chúng ta Bồ Tát hay là Đức các Đức Phật thì cái tướng này không còn đối đãi, tức là không nữ không nam. Nhưng mà để hiện thân tùy duyên quá độ, đó là thân ứng quá. Cho nên có khi là thân nữ, có khi là thân nam. Vì vậy tôi yêu cầu các Phật tử, khi chúng ta nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta chỉ nhằm nói rằng đó là Bồ Tát Quan Thế Âm thôi, chứ đừng kêu là Đức Mẹ. Các vị đừng kêu mẹ, kêu mẹ nó giống như là mấy cái người bên ông lên bà xuống lắm, đừng có làm như vậy. Và thứ hai nữa, trong cái cảm giác của tôi không thích bất cứ một ai mà cúng dường cho Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là cái áo tròn ở đằng sau lưng á. Tôi nói thật sự, thà cho tôi 50, 30 tôi đi bố thí hay là tôi làm cái gì muôn nới nhang nải chuối tôi cũng trân trọng nữa, mà cúng cái đó dứt phát là tôi không nhận, mặc triệu tôi cũng không nhận nữa. Bởi vì làm cái đó là một loại hình bắt chước với những người bên ông lên bạc xuống, là cái điều để làm giảm sút đi giá trị của một Đức Bồ Tát mà các vị không hay. Những người Phật tử cứ nghĩ là làm như vậy để trang tô điểm thêm cho Đức Bồ Tát, mà mình đi bắt chước từ một cái điểm nào đó, người ta để cúng bà, cúng ông, cúng gì mà người ta làm cái đó đó, rồi mình bắt chước mình về cúng. Tôi xin thưa với các vị đang làm giảm giá trị của một Đức Bồ Tát của chúng ta. Các vị không nên như vậy. Bởi vì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là sắc phục đã đủ rồi, đủ rồi, đúng tư cách và đúng quay đức trang nghiêm của một Đức Bồ Tát rồi, không cần chúng ta trao chia cho những cái đó nữa. Và chúng ta đừng học lớn bất cứ một ai đó để về chúng ta làm cho cái chùa mình. Mình thấy người ta làm cái chùa được, cái mình về mình cũng làm cho chùa mình được vài trăm ngàn chứ mấy. Nhưng mà có những điều mà cần phải bắt chước, và có những điều không cần bắt chước, là điều đó chúng ta nên bỏ. Trở lại vấn đề, khi mà chúng ta nói về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là một cái đức từ bi mà hôm nay chúng tôi muốn trình bày với các vị. Và đức từ bi là một trong những điểm son quý báu của đạo Phật. Đạo Phật được mọi người tôn xưng là lòng thương yêu tất cả chúng sinh bình đẳng và thương yêu mọi loài. Và từ khởi nguyên của đạo Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã hy sinh cả cuộc đời của mình vì chúng sinh đau khổ, vì chúng sinh đau khổ. Cho nên lòng từ bi là lòng thương yêu, nó đã trở thành những điểm son trong đạo Phật. Mà khi người ta muốn nhắc đến đạo Phật thì người ta nói gì? Người ta nói cái gì? Đạo từ bi, phải không? Mà khi người ta nói đạo từ bi, các vị nghe các vị hiểu không? Nói đạo từ bi các vị hiểu không? Hiểu sao không hiểu? Người ta, khi người ta nói đến đạo từ bi là mình biết nói đến đạo đạo Phật. Đó, nhiều khi bây giờ người ta nói cái gì không cần hiểu, nhưng mà người ta nói là đến đạo từ bi là chúng ta biết đạo từ bi là muốn nhắc đến đạo Phật. Cho nên cái chữ đó, từ bi, nó trở thành những đức tính mà đối với đạo Phật vô cùng quan trọng. Đó là lẽ sống của những người xuất gia cũng như người cư sĩ để làm lợi ích cho cuộc đời. Mà làm sao để có được đức tánh từ bi này, và muốn thực hiện nó như thế nào, thì chúng ta cần tìm hiểu đại cương qua về cái quá trình Bồ Tát đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm, và cái đức từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm được thể hiện như thế nào. Xin thưa với các vị, đức từ là lẽ sống muôn đời. Nếu mà một người con Phật, một người học tu không có đức từ bi này, người này sẽ hoàn toàn không làm lợi ích cho bất cứ một ai trên cuộc đời này cả. Người đó sẽ trở nên một người vô cùng ích kỷ. Bởi vì người này không khởi được cái tâm yêu thương thì làm sao làm lợi ích cho mọi người. Chúng ta nhớ kỹ, trong cuộc đời chúng ta sở dĩ chịu thương, chịu khó, chịu đắng, chịu cay, chịu cực, chịu khổ với gia đình, với một ai đó là cái gì? Là gì? Có phải là do tình yêu hay là hoặc tình thương không? Nếu là tình yêu hay là tình thương chúng ta có được, chúng ta sẽ hy sinh tất cả. Còn nếu chúng ta không có được một cái tình đó, chúng ta không thể hy sinh, dầu là một chút cũng không làm nữa. Mà ở đây tôi muốn nói tình thương của Đức Bồ Tát nó không giống chúng ta. Bởi vì tình cảm của chúng ta có thể dành cho một đối tượng nào đó, hoặc là trong một gia đình gồm con, cha, mẹ, anh, em, chồng, vợ, vân vân, hoặc đại khái liên đới hơn một người, vài người ở xung quanh chúng ta và bà con thân cận. Còn lại tất cả chúng ta không thể nào có một cái tâm yêu thương như Đức Bồ Tát mà yêu thương tất cả mọi người, như tất cả mọi người. Và như chúng ta được biết, hạnh nguyện của Bồ Tát là hạnh nguyện làm từ bi, mang sứ mạng từ bi để độ tất cả chúng sinh. Và tất cả một vị nào muốn thành Phật cũng có một thời vô lượng kiếp, hay là nhiều kiếp, hay là gần ít lắm cũng dài kiếp, để tu Bồ Tát đạo, để thực hiện lòng từ bi này. Nguyện soi sáng trần gian bằng tệ giác, nguyện cứu đời bằng mật ngọt yêu thương, mang hành trang lục độ để lên đường. nguyện thắp sáng cho trần gian tất cả, tức là nguyện đem tất cả những cái gì ban rải trần gian, đem lại yêu thương, đem lại nguồn tuệ giác cho tất cả chúng sinh này. Và một vị Bồ Tát nào khi muốn đi vào đời cũng mang sứ mạng lục độ. Vì vậy Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là một con người đi vào đời để cứu độ chúng sinh thì không bao giờ là ngoại lệ. Và trái tim của Bồ Tát cũng đã trở thành một trái tim nhân hậu, trái tim của nhân loại đã cứu khổ, cứu nạn tất cả chúng sinh trên cuộc đời này, và đã trở thành một con người lịch sử, thần tượng trong tâm hồn của tất cả mọi người. Chúng ta được biết, tôi có nhớ là tôi đọc trong một cái quyển gọi là Quà Tặng Cuộc Sống. Trong Quà Tặng Cuộc Sống nó có một cái mẫu chuyện nói là trái tim đẹp nhất. Nhưng mà trước khi tôi kể chuyện này, tôi muốn thưa với các vị một chuyện: trái tim đẹp nhất là trái tim như thế nào? Trái tim coi như là láng bóng là trái tim đẹp nhất phải không? Trái tim nhỏ là đẹp hay trái tim lớn là đẹp? Tức là các vị có hình dung cho tôi một trái tim đẹp là một trái tim như thế nào? Trái tim nó chỉ đập thôi chứ đâu biết yêu. Xin thưa các vị, đó là một từ trừu tượng. Từ trừu tượng. Nhưng thật nghĩa, trong một quyển Quà Tặng Cuộc Sống có một cái mẫu chuyện rất là hay. Một ngày nọ, trong một cái chợ đó, có một anh thanh niên. Anh đứng lên anh khoe với mọi người về trái tim của mình. Anh nói rằng trái tim tôi là trái tim đẹp nhất trên cuộc đời, bởi vì trái tim tôi chưa có bao giờ có vết thẹo. Giống như ở mình hay hồi lúc thời học sinh rồi hen, hay vẽ trái tim đẹp là trái tim chưa bao giờ rỉ máu. Có phải vậy không? Thời đi học chúng ta nói là trái tim đẹp nhất là trái tim chưa bao giờ rỉ máu. Rồi những ai mà thấy khổ tâm về chuyện gì đó không biết thì vẽ trái tim có mũi tên sọt ngang cái chấm chấm dài nhĩ mực. Có phải vậy không? Có nghĩa là lúc đó trái tim đã xấu rồi phải không? Như vậy thì khi mà anh thanh niên này đứng lên giữa phố chợ và nói rằng trái tim tôi là trái tim đẹp nhất bởi vì trái tim tôi chưa có một vết thẹo nào, có nghĩa trái tim tôi chưa bao giờ bị mũi tên nào xuyên qua cả, thì tất cả mọi người đều đồng ý gật đầu, nói đúng, trái tim anh đẹp nhất bởi vì trái tim anh là một trái tim hoàn hảo, trái tim không có vết nứt, chứ anh không có vết thẹo. Thì anh đang hô hào và giơ trái tim cho mọi người xem, và mọi người đang ngưỡng mộ về một cái trái tim mà không có vết thẹo. Thì tình cờ có một bà già đội nón mê đi lên tơn giống như những người ăn mày vậy thôi. Bà bữa nay trái tim anh chưa có đẹp đâu, trái tim tôi mới đẹp, đây là trái tim đẹp nhất. Bắt đầu bà mới móc trái tim của bà ra. Thì móc cái trái tim của bà ra đó thì nó có nhiều đường còn hơn là trái banh nữa. Tức là trong đó nó có những vết nứt, những vết sẹo, những vết khuyết, những vết ráp không đồng đều. Và bà đưa lên tất cả mọi người thấy, đây là một cái trái tim méo mó tùm lum tà la, khuyết ẩn nứt đồ tùm lum, có những dấu lồi dấu lõm. Thì tại sao mà lại trở thành một trái tim đẹp? Bà mới từng tự bà giải thích: trái tim tôi sở dĩ nó có những vết như thế này là tại vì trái tim tôi có chia sẻ. Tôi đã cắt những mẫu tim tôi gửi vào trong mẫu tim của cha mẹ tôi, và dĩ nhiên tôi là con cho nên tôi gửi vào mẫu tim của mẹ tôi nhỏ hơn, và mẹ tôi, cha tôi đã gửi tôi tim tôi những mẫu tim luôn luôn nào cũng lớn hơn, cho nên nó trở thành những đường lồi. Và tôi là mẹ cho nên tôi gửi cho con tôi và mọi người khác lớn hơn con tôi gửi cho tôi, cho nên con tôi gửi vào những cái vết nó âm sâu xuống cho nên nó khuyết, tức là nó không lắp bàn lại. Và trong cuộc đời có những người tôi đã từng trao mảnh tim cho một ai đó, nhưng tôi không nhận lại được bất cứ một mảnh nào, nó trở thành những vết khuyết và không có gì đắp bù. Và có những người đã san sẻ cùng với tôi những mẫu tim khác nhau, cho nên trong trái tim của tôi nó có nhiều đan xen, có thế giới, có con người, có những người cùng khổ, có cha, có mẹ, có tình yêu và có đủ trách nhiệm trên cuộc đời này. Bởi vì trái tim tôi dung chứa được mọi người, vì vậy trái tim tôi đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Ai ở đây ai là có nhiều vết nứt nhất? Các vị ở đây ai là nhiều vết nứt nhất? Hả? Như vậy lúc đó cái anh thanh niên tự nhiên xúc động rơi nước mắt, và anh thanh niên gật đầu, đúng rồi, trái tim của cụ là trái tim đẹp nhất. Và trái tim của anh này sở dĩ còn nguyên dạng bởi vì anh quá ích kỷ, chưa bao giờ san sẻ với bất cứ một ai trên cuộc đời này, chưa bao giờ rung động trước đau khổ của bất cứ một ai trên cuộc đời này. Vì vậy trái tim anh còn nguyên dạng, có nghĩa là anh không san sẻ cho ai được hết, phải không? Cho nên chính chỗ đó anh mới nghĩ rằng cần phải có một trái tim đẹp, là trái tim này phải có sự chia sẻ. Và anh từ một cái trái tim của anh đã cắt một khoảnh trong trái tim của anh ráp vào trái tim của cụ già, và cụ già cũng móc một cái nơi trái tim của cụ già một khoảnh ráp vào trái tim của anh. Và dĩ nhiên hai mảnh này nó không đồng nhau, và nó tạo thành một vết lồi lõm trong trái tim của chàng trai. Và kể từ đó chàng trai hiểu được rằng một trái tim đẹp là trái tim đã từng chia sẻ. Vậy thì ở đây các vị thấy một điều gì? Sống trong cuộc đời, một người chia sẻ, một người có sự thương yêu, luôn luôn lúc nào cũng bận rộn và khổ tâm hơn những người ích kỷ, phải không? Những người ích kỷ là những người biết sống cho riêng mình, tìm hạnh phúc an vui cho riêng mình, người đó rất ổn. Nhưng ngược lại, người đó là một trái tim bằng chì, có nghĩa là trái tim không làm gì được trên cuộc đời này. Và trái tim này, nếu một trái tim như vậy, sống cũng vô ích. Và vì vậy lẽ sống của con người có giá trị ở chỗ không phải chúng ta sống cho giàu sang, sống cho già tuổi, mà chúng ta có ý nghĩa. Chúng ta sống có thể là tùy phước duyên, chúng ta giàu nghèo nó khác nhau, nhưng mà cái lương tâm đạo đức của con người tôi cảm nhận rằng nó không lệ thuộc nghèo giàu. Cái người tốt không phải giàu mới tốt, hay là không phải nghèo tốt, mà người tốt thì giàu cũng tốt mà nghèo cũng tốt. Còn cái người ích kỷ thì giàu nghèo cũng ích kỷ mà giàu cũng ích kỷ, có phải vậy không? Cho nên cái nghèo, cái xin lỗi, cái yêu thương, cái chia sẻ, cái biết làm việc tốt, cái biết hoàn thiện nhân cách đạo đức của một con người, nó hoàn toàn không lệ thuộc vào cái sự nghiệp, sự sản của con người, mà nó lệ thuộc vào cái trái tim của con người. Có nghĩa là trái tim nó có biết chia sẻ hay không. Như vậy đối với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, theo tôi nghĩ nếu Bồ Tát là một người thường như chúng ta, thì những cái vết thẹo mà trên tim của Bồ Tát á, thì tôi nghĩ còn hơn luống cài nữa, có phải vậy không? Luống cài còn ít đường hơn là đường của Bồ Tát, đường Bồ Tát. Nhưng mà may mắn thay Bồ Tát là một bậc tu hành từ bi và làm việc theo diệu dụng, theo lương tâm, theo cái đức hạnh, hạnh nguyện của một vị Bồ Tát, cho nên cứu đời cứu người, nhưng mà lương tâm không bao giờ bị sẹo, bởi vì tánh đức của Bồ Tát Quan Thế Âm bình đẳng vị tha trên mọi chúng sinh trong cuộc đời này, bình đẳng trên tất cả chúng sinh cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm đã làm được những gì. Mỗi lần chúng ta đến chùa, chúng ta lại Phật, chúng ta xưng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta xưng niệm bằng câu gì? Nam mô cứu khổ, cứu nạn, còn gì nữa? Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy hai công hạnh ở trong đây là cứu khổ, cứu nạn. Cái câu mà đầy đủ về Bồ Tát Quan Thế Âm là Nam mô tầm thinh cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Có nghĩa là trong câu này đã nêu tất cả những công hạnh về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Quan Thế Âm có một cái nghĩa là gì? Nếu mà Quan Thế Âm dịch Quan Thế Âm, tức là dịch từ tiếng Phạn là Avalokiteshvara, mà nếu chúng ta dịch là Quan Thế Âm thì có nghĩa là nhìn đời bằng ánh mắt. Quan là quan sát, mà quan sát cuộc đời bằng ánh mắt. Mà nếu chúng ta dịch là Quán Thế Âm thì nhìn đời bằng trí tuệ, tức là nhìn tất cả chúng sinh trên cuộc đời bằng trí tuệ, người ta dịch là Quán Thế Âm. Còn nếu mà nhìn bằng mắt, bằng mắt á, thì người ta dịch là Quan Thế Âm. Chữ quan là quan sát bằng ánh mắt, còn chữ quán là quan sát nhìn đời bằng trí tuệ. Như vậy ở một góc độ nào đó cũng đúng về cái nghĩa Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là quan sát tiếng kêu đau thương của tất cả chúng sinh trên cuộc đời này để cứu giúp, để cứu giúp. Và có một câu hỏi người ta hỏi rất hay, và tôi đọc trên website Đạo Phật Ngày Nay, người ta đã hỏi một vị thượng tọa và được cái vị đó trả lời. Ta nói rằng chúng sinh trên cuộc đời này thì vô lượng vô biên, và người đau khổ trên mỗi miền đất nước hay là mỗi miền của trái đất này Và nếu trong cùng một thời đó đồng kêu Bồ Tát Quan Thế Âm một lượt thì Bồ Tát đi đâu để cứu? Người ta có hỏi một câu như vậy. Và các vị có tưởng tượng được rằng Bồ Tát đến cứu chúng ta là chỉ có một thân nó ứng hiện không? Cho nên ở trong một vị thượng tọa trả lời rất hay, thượng tọa mới nói là Bồ Tát thì có phủ trùm trên cõi đời này, không nơi nào không có. Giống như là truyền hình và cái sóng âm của tổng đài vậy đó, đài truyền hình vậy đó, lúc nào sóng âm nó cũng bủa khắp nơi. Và truyền hình đó, cái nào bắt cũng vô như nhau cả, có phải vậy không? Nếu gà đúng cái tần số đó, phải không? Có thể là cái nhà anh bắt trước, nhà anh vô, nhà tôi bắt sau, vô cũng được, phải không? Ví dụ các vị ở Bà Rịa Vũng Tàu, các vị bắt đài truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu, ví dụ như nhà này bắt trước, thành ra nhà này được đài truyền hình vô, còn nhà kia bắt tao đài truyền hình không vô, phải không? Không hả? Ừ, như vậy á. Như vậy thì bây giờ cùng một lượt cả thành phố Bà Rịa Vũng Tàu này bắt hết về đài Bà Rịa Vũng Tàu, vô hết không? Vô hết. Như vậy một câu trả lời, lấy một thí dụ để so sánh một câu trả lời rằng Bồ Tát là có từ bi ở khắp mọi nơi trên cõi đời này. Và tất cả mọi chúng sinh đều có một cái cảm giác là nếu cầu nguyện hay là ứng nguyện đến Ngài mà tùy phước duyên thì nơi đó Bồ Tát đến hiện, hoặc mọi hình thức khác nhau, hoặc mọi hình thức khác nhau. Cho nên chúng ta niệm về Nam Mô nè, tầm thinh cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì trong đó đều nêu lên cái công đức của Bồ Tát Quan Thế Âm là chúng con kính lại Đức Bồ Tát nghe tiếng kêu đau thương của chúng sinh, bằng hạnh từ bi cứu khổ cứu nạn, quan sát tiếng kêu đau thương mà cứu khổ cứu nạn là một vị Bồ Tát như thế, chúng con kính lễ Đức Bồ Tát như thế. Nếu mà cái câu dịch nghĩa nó ra là nhiều như vậy để tượng trưng cho công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và các vị biết rằng đối với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và công hạnh cứu độ người trên biển cả là điều không ít, điều không ít. Cho nên các vị mới thấy được rằng hình ảnh của Bồ Tát hiện thân trên biển khổ là rất nhiều. Và những câu để xưng tán Đức Bồ Tát Quan Thế Âm về cái công hạnh ở biển là rất lớn. Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải Bồ Tát hiện thân chu. Cái câu đó là nguyên văn chữ Hán là như vậy. Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải Bồ Tát hiện thân chu. Tức là cái công đức của Bồ Tát Quan Thế Âm là không thể so sánh và nghĩ lường được. Diệu năng thù, lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu là nhiều đời nhiều kiếp đã tu hành một cách trang nghiêm. Thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, tức là muôn nơi cầu là ứng hiện muôn nơi. Khổ hải Bồ Tát hiện thân chu, dầu là trên biển lớn Bồ Tát vẫn hiện thân trên khắp trên biển lớn tất cả. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là ở trong biển lớn, ở trong tất cả mọi nơi, nơi nào đau khổ nhất, nơi nào chúng sinh cơ cầu nhất là lúc đó Bồ Tát hiện. Và tôi hỏi thật với các vị, trong cuộc đời có bao giờ các vị niệm Bồ Tát Quan Thế Âm về một ước muốn nào đó mà nó được như chúng ta nghĩ chưa? Được chưa? Hay là chúng ta chỉ cảm nhận Đức Bồ Tát bằng niềm tin thôi? Tức là bây giờ trong lòng chúng ta nghe người ta xưng tán về Bồ Tát Quan Thế Âm thì trong lòng chúng ta cũng có kính ngưỡng về Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà sự kính ngưỡng đó là theo người ta kính mình kính theo, chứ thật sự trong lòng của mình chưa hoàn toàn có một cái niềm tin trọn vẹn, phải không? Tức là người ta kính theo, mình đâu dám mà bất kính với Bồ Tát đâu, phải không? Mình lại bất kính mình sợ là Bồ Tát quở mình thì mình bệnh rồi sao, phải không? Cho nên người ta kính mình phải kính theo. Thật sự với các vị, cái điều mà người ta kính hay là người ta tôn thờ, mỗi một ai nó cũng có cái cơ sở của nó, cũng có cái cơ sở của nó, cơ sở về lòng tín ngưỡng đó. Mà đối với Đức Bồ Tát là Ngài luôn luôn cứu khổ, và đối với biển lớn là rất cần. Và đây là một điều mà chúng tôi đã nhìn được sự thật, nghe kể về sự thật, nghe kể về sự thật. Chúng ta đọc trong kinh Phổ Môn, chúng ta đọc 12 lời quán nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, thì ở trong đó chúng ta có thấy một câu gì? Cầu câu gì? Từ bi Bồ Tát là từ bi cứu khổ chúng sinh, Quan Âm từ bi tạo chí pháp thoàng, Quan Âm du quá khổ nàng biển khơi, độ người lặn hợp chơi vơi. Vì nó giúp kẻ vào nơi niết bàn đó, tức là bốn câu để gọi là cái hình ảnh của Đức Bồ Tát hiện thân trên biển lớn để cứu độ mọi người. Và khi chúng tôi đọc như vậy, lúc đó chúng tôi hoàn toàn là đọc theo cái cách thuộc lòng thôi, đọc theo cách thuộc lòng thôi, chỉ nghĩ rằng trong kinh để xưng tán thôi. Tôi hoàn toàn không có một cái cảm giác là, bởi vì tôi chưa thấy Bồ Tát mà, tôi chỉ thấy tượng thôi. Nhưng mà một cái điều xảy ra với cái nhìn của chúng tôi là năm đó tôi khoảng 12 tuổi. Chuyện này rất lâu, rất lâu. Thì năm đó tôi đi học về, thì tôi nhìn thấy trên bàn thờ của mẹ tôi á, tức là mẹ tôi thờ Phật, trên bàn thờ Phật của mẹ tôi á, có một cái hình một người nữ mặc nguyên bộ đồ trắng, đứng trên một con rồng, và xung quanh là sóng biển, sóng biển rất là lớn, và sau lưng đó là những sấm chớp cũng giống như trời bão vậy. Thì tôi hoàn toàn tôi không có cảm giác gì về cái, tức là tôi không có hình dung được cái hình tượng đó. Nhưng mà xung quanh một người nữ trên đầu có một vòng hào quang, vòng hào quang thực chứ không phải là vòng hào quang giống như là chúng ta làm mấy cái đèn neon này, không phải. Thì tôi mới xách cái hình đó, tôi chạy ra tôi hỏi mẹ, nó nói mẹ đây là hình gì vậy? Thì mẹ nói là có một người bạn Phật tử cho mẹ cái hình này. Và tôi hỏi thì mới kể ra là được biết đây là hình được chụp của những người lâm nạn khổ trên biển mà chụp về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây là cái chuyện mà được xảy ra năm, nếu mà năm tôi 12 tuổi thì năm đó khoảng nhiêu đó, năm cấp 80 mấy. Thì người ta gửi cho là người ta kể như thế này, tức là trên chiến thuyền đi vượt biên sang Mỹ. Thì trong cái đoàn thuyền này đi sang Mỹ thì chẳng may trong cái đoàn tàu này gồm có người tu nữa, có mấy thầy nữa, và tất cả những người cư sĩ cùng đi chung một tàu để đi vượt biên. Thì trên chuyến tàu đó thì đi qua hải phận không xa thì bị bão rất lớn, và nó đánh dường như là tàu muốn chìm rồi. Và mọi người trong tàu, là nhất là phụ nữ, là ói cái bằng ói lên ói xuống hết rồi. Và chuyến tàu này là chịu nước với sóng là nghiêng ngửa trong lòng, và mọi người chỉ nghĩ rằng mình sẽ chết với cơn bão này, không thể sống được. Và lúc đó mọi người, các thầy mới bảo với nhau rằng thôi bây giờ trước cũng chết, sau cũng chết, thì mai ra nhớ lại Bồ Tát Quan Thế Âm, thôi bây giờ thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm đi, thì cái gì tới nó tới, bây giờ biết sao giờ. Thì cuối cùng rồi tất cả các thầy và các Phật tử đồng tâm cứ chí mạng niệm, và chiếc tàu vẫn bị nghiêng ngã với sóng biển, bị nghiêng ngã với sóng biển. Và niệm như vậy rồi cuối cùng niệm quên thôi, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì tự nhiên mọi việc an lành. Thì khi mà nghe tiếng người kêu cái đoàn tàu, thì ở trong tàu mới bước ra và thấy được rằng chiếc tàu mình đang được một cái chiếc tàu ở một cái nước khác kè vào bờ và đã vượt qua được khỏi sóng biển. Thì những người trên cái chiếc tàu mà của cái hải phận bên kia đó, họ mới đưa ra một cái tấm hình, họ nói là trong lúc mà trời giông bão tố như vậy đó, tôi thấy ở nguyên cái vùng này tự nhiên nó có một vùng sáng, tự nhiên sáng mà tôi không biết cái gì. Thì ở các anh em mới phóng một cái loại máy chụp hình xa đó, mới chụp đại thì nhảy hình liền. Ở cái nước ngoài nó chụp là nhảy hình liền, thì chụp ra thì tôi thấy cái hình ảnh nó lạ kỳ vậy. Cho nên cả đoàn mới dông tàu ra, nhưng mà dông tàu ra thì không thấy người này, nhưng mà lại thấy chiếc tàu đang bị ngụp lặn trong sóng biển. Thì như vậy thì khi mà các thầy nhìn vào hình này, các thầy biết cái đó là gì không? Biết gì không? Đúng là Bồ Tát Quan Thế Âm, là một hình người nữ, nói già cũng không thể được, mà nói trẻ cũng không thể được. Đó là hình sự thực, đứng trên một đầu một con rồng, và xung quanh là sóng biển bão bùng như vậy. Và khi mà tất cả các vị biết rằng khi mà niệm Đức Bồ Tát Quan Tâm hiện thân để cứu, mọi người trong tàu hoàn toàn có thấy được Bồ Tát không? Không. Nhưng mà những người này họ đã chụp được hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm, và lúc đó mọi người đều nhìn thấy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm một cách hình tướng trang nghiêm. Và lần đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi cảm nhận về Đức Bồ Tát. Các vị biết trước kia đó, chúng ta chưa bao giờ thấy một cái hình Đức Bồ Tát đứng trên con rồng bao giờ, nếu những vị lớn tuổi, có phải không? Xưa kia chúng ta chỉ thấy Đức Bồ Tát đứng trên bông sen, rồi bên cạnh đó có một chú nhỏ, phải không? Những cái hình mà năm xưa đó, Hoặc là thêm nữa là Bồ Tát đứng rồi có cái con hạt mà cái con gì mà nó ngậm sau chuỗi đứng sau lưng. Hoặc là những cái lúc mà chúng ta thấy hình Bồ Tát Quan Âm ngồi trên một cái hòn non tảng đá nào đó, chứ chúng ta chưa bao giờ thấy Đức Bồ Tát Quan Âm đứng trên con rồng bao giờ. Nhưng mà kể từ khi mà chụp được cái tấm hình về cái hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm thì các nhà nghệ nhân, các họa sĩ lúc đó họ mới vẽ, họ mới tạc lên cái hình ảnh Bồ Tát Quan Âm đứng trên con rồng. Và sau này chúng ta mới có thờ hình ảnh là Bồ Tát Quan Âm đứng trên con rồng là từ mười mấy năm nay thôi, có phải không? Nếu mà trước kia là hoàn toàn không có hình này, đúng không? Như vậy thì các vị biết một số họa sĩ không hiểu được nguồn gốc của bức hình này, cho nên khi họa lại cái hình Bồ Tát Quan Âm đứng trên con rồng, nó mất đi nhiều cái sự tích. Nó mất thứ nhất là mặt biển phẳng lặng. Bồ Tát lúc đó không đứng trên mặt biển phẳng lặng mà đứng trên sóng biển. Sóng biển. Và sau lưng của Bồ Tát là sấm chớp dãy đầy và trời tối đen như mực, chứ không phải là sáng như những cái hình họa. Nhờ hào quang của Bồ Tát Quan Thế Âm mà dạ chúng ta mới thấy được con rồng đen đen và sau lưng là sóng biển mịt mù. Như vậy thì tất cả chúng ta khi mình đọc tới những bản kinh nói về Bồ Tát Quan Thế Âm, trong lòng mình đôi khi mình khó hình dung được những điều đó. Mình có thể có lòng tin rất lớn, nhưng mà đối với sự thực trong cuộc đời mình chưa bao giờ chứng nghiệm được. Nhưng mà có những điều Bồ Tát Quan Thế Âm đã tùy duyên để hóa độ với tất cả mọi người. Và khi đoàn tàu đã qua bên tới Bỉ, lập một cái chùa gọi là Quan Âm Tự. Quan Âm Tự. Và từ đó cái chùa Quan Âm được hiện hữu tại Mỹ để lấy cái tên cho công năng của Bồ Tát Quan Thế Âm để cứu giúp được đoàn tàu. Để cứu giúp được đoàn tàu. Vậy thì các vị khi mà chúng ta đọc tới những cái công đức của Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta nghe được sự tán thán của Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà lòng chúng ta phải có một sự thiết tha về Đức Phật. Nó mang tính cách là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Riêng tôi, trong cuộc đời từ thuở nhỏ, tôi có một cái cảm giác về Bồ Tát Quan Thế Âm rất là lớn. Tôi không hiểu tại sao, nhưng từ nhỏ 7-8 tuổi là tôi đã niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm rồi. Và bất cứ trong thi cử học hành, bất cứ trong đi trên đoàn tàu, đi trong khổ nạn, mà gặp bất cứ điều gì mà tôi lo sợ, tôi đều bật miệng ra để niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Âm cả. Đó là một điều mà không ai khuyên cả, mà tự cái cảm giác trong tôi từ thời nhỏ vậy đó. Để tôi kể các vị nghe. Hồi nhỏ đó, ở miền quê miền Tây, ở đây có ai ở miền Tây không? Ở miền Tây sông nước mà người ta thích là đi chèo. Bữa đó các vị, tôi ham chèo á các vị, mà tôi không biết chèo. Tôi không biết chèo mà tôi giành chèo với một cái người mà ở chung nhà với tôi. Giành chèo cái tôi chèo, mà các vị biết là chèo mà không biết chèo thì nó cứ đảo qua đảo lại hoài, chứ nó đâu có đi được bao nhiêu. Chèo cái dít vậy đó. Mà ham chèo quá tôi giành. Mà lo giành chèo tôi quên nhìn ở trước nhìn lui. Ở phía trên nước á là một chiếc ghe chài thiệt là lớn vậy đó. Nó đang chạy xuống. Mà tôi ở đây tôi lo tôi giành chèo không rồi không ai thấy được chiếc ghe chài hết vậy. Rồi mà tới chừng mà khi mà nó thổi kèn á, nó bóp kèn thì cắt từ cái chiếc ghe của tôi đến cái chiếc ghe chài, tôi độ nếu mà trên sông thì khoảng 25 mét. Đó là khoảng 25 mét trên sông. Nhưng mà 25 mét đó với cái chiếc thuyền của tôi đang nằm giữa ghe chài vậy nè, mà lo giành chèo nhau rồi cuối cùng mà chiếc ghe chài gần tới không hay. Thì lúc đó các vị biết cái lời của tôi bật ra đầu tiên là lời gì không? Mọi người hai bên bờ nhìn thấy là lã la rồi mà tôi không có nghe, tại vì sông cũng lớn. Thì lúc đó cái lời đầu tiên của tôi bật ra là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi la đại vậy đó. Tôi chỉ la đại vậy, tôi không có nguyện là được cứu hay là được cứu khổ hay là cứu nạn. Tôi không có kêu được cái gì cả các vị. Tôi chỉ bật lên một câu là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là hồn vía tôi là bay lên mấy cho rồi là tôi cứ việc dích đại tới thôi. Tôi dích tới thôi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn chiếc tàu nó cũng phải tránh tôi. Chiếc tàu chắc chắn nó cũng phải tránh tôi. Nhưng mà cái cơ cảm về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm tôi muốn nói với các vị, ngự trị trong lòng tôi lớn từ thở nhỏ. Từ thở nhỏ là cái cơ cảm về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngự trị trong lòng. Và các vị biết rằng từ thở đó trong cuộc đời của tôi có một lòng tin về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trọn vẹn. Cho nên hồi nhỏ các vị biết là tôi chỉ tín ngưỡng thôi. Tôi đi thi, tôi cũng trước khi vô thi tôi cũng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm nữa. Mà sự đậu của tôi không biết phải Bồ Tát gia hộ hay không, nhưng mà thử tôi có lòng tin như vậy. Và thật sự với các vị, lúc nào tôi niệm đến Bồ Tát Quan Thế Âm là dường như mọi việc tôi được như ý. Không biết biết cái như ý đó nó từ cái gì, nhưng mà tôi có cảm giác bất cứ một công việc nào tôi chuẩn bị làm là tôi đều thành tâm để niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cầu Ngài gia hộ. Mặc dầu đối với Đạo Phật, cái sự cầu nguyện nó chỉ là một yếu tố phụ chứ không phải là yếu tố chính trong vấn đề tu tập. Nhưng mà lòng tin tôi như vậy, cảm giác tôi như vậy, và suốt cuộc đời của tôi đối với danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Và như các vị đã biết được rằng những cái điều mà tôi đã trình bày, tôi đã nói với các vị về một vài cái công hạnh căn bản của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, để chúng ta mới thấy được cái khả năng quay thần của Bồ Tát đối với mọi người chúng sinh trên cuộc đời này như thế nào. Và như vậy các vị thấy hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là hình ảnh, nếu đứng về góc độ lịch sử thì chúng ta khó tìm được cái góc độ lịch sử về Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà nói về truyền thuyết về Bồ Tát Quan Thế Âm là không ít. Rất nhiều truyền thuyết về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà nói về lịch sử thì chúng ta không tìm được trong các cái học thuyết, nhất là như kinh văn của Pali, tức là hệ văn kinh của Nguyên Thủy. Người nữ đã dường như là kính trọng Bồ Tát Quan Thế Âm trọn vẹn mà, ít nhất là tôi nghĩ cũng khoảng 80% như vậy, 80% như vậy. Và bây giờ theo các vị nghĩ, Bồ Tát Quan Thế Âm là cái đức tính đó, mà đức tính này như tôi đã nói từ đầu, có phải chỉ riêng Bồ Tát có hay là tất cả ai cũng có? Tất cả ai cũng có. Như vậy tôi có thể tôi gọi các vị là Bồ Tát, các vị chịu không? Hả? Ai chịu đưa tay lên? Còn một số người ta không chịu, nghe Bồ Tát lớn quá dường như có cảm giác là không dám, phải không? Ham lắm mà không dám. Cũng muốn lành vĩ đại lắm nhưng mà không dám. Thật sự với các vị, đức tánh của Bồ Tát Quan Thế Âm không riêng Bồ Tát, mà tôi nghĩ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có trong tất cả mọi người. Nếu mọi con người nào có trái tim yêu thương, hiểu biết, chia sẻ, thì trong người đó có Bồ Tát Quan Thế Âm ngự trị. Như vậy các vị đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ dành lòng kính ngưỡng đối với Bồ Tát Quan Thế Âm mà thôi. Trong sự kính ngưỡng của chúng ta sẽ kính ngưỡng tất cả những người có trái tim nhân hậu, những người có đức tánh từ bi, những người có lòng yêu thương lớn. Bây giờ trở lại vấn đề, trong mẹ ta có Bồ Tát không? Có. Tôi có viết một bài báo vào cách đây khoảng 3 năm, tôi có gửi báo Giác Ngộ với cái đề là mẹ là Bồ Tát đời con. Tôi không dám nói Bồ Tát người khác, nhưng mà tôi viết mẹ là Bồ Tát đời con. Và tôi sánh ví những cái đức tính hy sinh của người mẹ dành cho tôi cũng như lòng yêu thương của Bồ Tát dành cho chúng sinh vậy đó. Tôi so sánh như vậy có đáng không quý vị? Đúng lắm chứ phải không? Như vậy tôi mới cảm nhận được rằng đức tánh Bồ Tát là con người của Bồ Tát. Nhưng bên cạnh đó, trong tất cả mọi người trong cuộc đời này, ai cũng có ẩn tàng cái đức tánh Bồ Tát ở trong lòng. Hạn chế nhất là đức tánh này được tồn tại trong trái tim của người mẹ, trong trái tim của người cha, có phải vậy không? Cho nên đối với chúng ta, nếu không có một cái nhìn sâu sắc, cái nhìn như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cái nhìn bằng trí tuệ, chúng ta có thể kính ngưỡng và lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng suốt cuộc đời chưa bao giờ chúng ta lại mẹ và cha chúng ta. Chúng ta thần tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thành một đấng cao thượng trên cuộc đời này, nhưng đối với mẹ chúng ta quá xem thường, đối với cha quá xem thường. Bởi vì con người cha mẹ là con người thực, con người không có thần thoại, không có hình, tức là không có cái gì, không có thần thông, đại khái là vậy. Chúng ta làm cái gì chúng ta sẽ thiếu, chúng ta sẽ thiếu. Bồ Tát Quan Thế Âm là những người có trong tất cả mọi người, có trong tất cả mọi người. Bởi vì nơi nào có trái tim yêu thương, tức là yêu thương theo lời Phật dạy, hay là yêu thương bằng lòng từ bi, hay là tối thiểu nhất yêu thương theo cái góc độ là trách nhiệm của người cha người mẹ, thì ở trong đó có trái tim của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên chúng ta hãy đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, thì cũng phải tôn trọng những người làm cha, người làm mẹ mình. Bởi vì những người này đã trực tiếp hy sinh cho chúng ta, mà hy sinh không bao giờ phân biệt. Có một người cha người mẹ nào mà hy sinh cho con cái mà nói rằng là tao nuôi tụi mày để mai mốt này tụi mày lớn lên tụi mày nuôi lại tao, có không? Tôi nghe là gì chưa có. hay là hôm nay tao đã bỏ ra 5 cây vàng, 10 cây vàng gì đó, tao lo cho mày, mai này mày thành đạt, tao già cả rồi không có, mày phải trả lại cái đó cho tao, ít lắm thì cũng trả vốn, còn nếu tốt hơn trả cả lời, có không? Chưa bao giờ có. Cho nên người ta mới nói là gì? Mẹ nuôi con, cái gì con, mẹ nuôi con không tính ngày tính tháng, thì con nuôi mẹ mà tính tháng tính ngày. Thì giống như cái ý để nói lên được rằng cái sự hy sinh của người làm cha làm mẹ chúng ta là những người không có kể. Mà đã không kể, không cân đo đong đếm, không phân biệt sang hèn. Có người mẹ nào mà đẻ ra đứa con xấu quá cái đem liền không? Có không? Con dù xấu vẫn là con của mẹ. Dầu xấu, dầu tật nguyền, dầu cái gì mà là một người mẹ, một người cha đã sinh ra, thì trong lòng của những người này cảm giác được rằng đây là con của mình, thì dầu cỡ nào cũng phải nuôi hết á. Có phải vậy không các vị? Như vậy đối với một lương tâm của một người mẹ là lương tâm của một vị Bồ Tát, là lương tâm của một vị Bồ Tát. Cho nên trong cái hình ảnh của người mẹ, trong hình ảnh hy sinh của cha, tôi cảm thấy lúc nào cũng có sự ngự trị của Bồ Tát Quan Âm cả. Và các vị biết theo tinh thần của Hoa Nghiêm, tinh thần của Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm chắc các vị chưa có đọc bao giờ. Trong tinh thần của kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát không phải là những người xuất gia không? Bồ Tát không phải là người xuất gia không? Bồ Tát có thể là người xuất gia, có thể là người cư sĩ như các vị, có thể là một kỹ nữ, có thể là một thương buôn, có thể là một người cùi, có thể là một kẻ hàng vi nào đó. Trong mọi giới đều có sự hiện hữu của Bồ Tát nơi đó cả. Và nó có một cái điều đặc biệt là dầu trong những cái nhóm người thương buôn, thợ thiền, kỹ nữ, hay là những người làm những điều gì đó, nhưng mà Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu một con người đặc biệt trong nhóm người đó, dầu là trong kẻ cướp hay là ngoại đạo. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng đối với đạo Phật mà nhìn là viên dung vô hạn. Đạo Phật không có phân biệt tôn giáo, không có việc phân biệt ranh giới, không có phân biệt giới tính, không có phân biệt xuất gia hay cư sĩ. Mà người cư sĩ vẫn thọ được giới Bồ Tát, phải không? Khi mà chúng ta đến chùa thọ Bồ Tát giới thì cư sĩ được thọ Bồ Tát giới không? Tức là người như các vị vậy đó. Tức là người như các vị vẫn thọ được Bồ Tát giới. Như vậy ở quan niệm của đạo Phật, với đức tính khi mà truyền giới, dầu là một xuất sinh mà biết nghe được lời của giới sư, một xuất sinh đã dẫn đắc giới, cho là một con chồn, một con cáo, một con chó, một con trâu, một con bò, mà nếu nghe được lời truyền giới của giới sư vẫn được đắc giới và vẫn trở thành Bồ Tát. Và chúng ta đọc trong kinh Hiền Ngưu, chúng ta cũng đã từng thấy Đức Phật từng làm vô số loại chúng sinh. Có thể là kiếp đời này làm chúng sinh này, có khi làm khỉ, phải không? Rồi các vị đọc trong Mục Liên Tám Pháp là có một cái đời Đức Phật làm cái gì? Làm chim anh vũ, phải không? Như vậy hình ảnh của Bồ Tát thì không giới hạn bởi giới tính, bởi tôn giáo hay là bởi bất cứ một lãnh vực nào. Nếu lãnh vực nào có thể độ được chúng sinh, đem trái tim của mình hóa độ được ai đó, thì Bồ Tát sẽ hiện hữu vào nơi đó để hóa độ chúng sinh. Và biết đâu trong tất cả các vị ngồi trước tôi có vô số trái tim của Bồ Tát đang hiện hữu. Chắc chắn là như vậy thôi, không sai khác được. Có vô số trái tim của Bồ Tát đang ngồi trước mặt tôi, bởi vì trong ai cũng có tính chất của Bồ Tát trong đó. Và tính chất từ bi là một trong những điều điểm son và đặc biệt nhất. Đặc điểm son và đặc biệt nhất, hy sinh bản thân mình mà nghĩ đến người khác. Và tôi đọc trong một cái quyển Hương Hy Sinh của Nguyễn Lê đã dịch từ một tác phẩm nước ngoài. Một con người này hoàn toàn không có tôn giáo, và có tôn giáo đi chăng là ngày xưa ở Tây Phương chưa có đạo Phật, chưa có đạo Phật, chỉ là có thể là Thiên Chúa giáo hoặc là một cái gì đó. Nhưng mà thật sự theo tinh thần của Hoa Nghiêm, những con người này cũng là những Bồ Tát nữa các vị. Đây là vào thế kỷ thứ 19, tức là những thập niên đầu của thế kỷ thứ 19. Một cái người có tên tuổi trong lịch sử về y học, mà nếu các vị nào có nghiên cứu, các vị biết là cái tiếng Anh của nó là Semmelweis, và tên rất dài, Philip Semmelweis. Một con người này là đúng là khi tôi đọc, tôi cảm thấy là trái tim của mình xót xa, mà tôi cảm thấy con người của mình bị trùng xuống bởi một cái thái độ của một con người học những cái hạnh y như hạnh Đức Phật, học những cái hạnh y như Bồ Tát, mà không ai dạy cho người này cái hạnh đó bao giờ. Mà cái này nó xuất phát từ trái tim yêu thương mọi người. Sở dĩ phụ nữ trên thế giới cũng như phụ nữ ngày hôm nay được bình an trong mọi lĩnh vực, nhất là trong vấn đề sinh sản, là nhờ cái công hy sinh của một cái người lương tâm đạo đức, của một bác sĩ, đó là Samuel. Ông là một người Áo, và ông làm việc tại Anh. Các vị biết trong những thời gian đó, khi Pasteur chưa là một người để phát hiện ra vi trùng học, thì mọi con người chưa biết là cái dơ, cái sập, cái vi trùng là cái gì cả. Sở dĩ chúng ta biết được vi trùng là từ khi Pasteur. Bởi vậy ở thành phố chúng ta có bệnh viện và trung tâm Pasteur đó, là tất cả xét nghiệm về vi trùng học. Pasteur sinh ra đời sau Samuel 4 năm. Và Samuel là một người có lương tâm đạo đức, đã đi học ngành y và trở thành một bác sĩ. Sau khi ông tốt nghiệp tiến sĩ về y khoa, và ông làm một bác sĩ cộng hưởng trong một dưỡng đường của một hoàng gia. Và ông không chịu nổi trước một thực trạng là phụ nữ và các trẻ em sơ sinh bị sốt sản hậu chết như rạ. Và mọi người không hiểu là lý do vì đâu mà một người mẹ sinh một đứa con chỉ một ngày trước, một ngày hôm sau khỏe khoắn như vậy, rồi bỗng nhiên là đỏ mắt lên, sưng người lên, rồi đau khắp người, nhức mỏi và sốt lên và đi tiêu chảy vân vân và chết như rạ. Và 10 người vào đại dưỡng đường xanh là chết hết 7, sống chỉ có 3. Và người ta mỗi một lần được đưa vào dưỡng đường là người ta quỳ, người ta lại các bác sĩ là: lại bác sĩ, hãy cứu tôi, tôi sẽ chết mất. Và người ta khổ đau với việc sanh nở vô cùng lớn. Và chính Samuel, ông là người chứng kiến vô số phụ nữ và trẻ em đã chết về cái bệnh này mà không tìm ra được một nguyên nhân nào cả. Và hằng ngày phải mổ từng tử thi như vậy để thí nghiệm, để như vậy mà mổ không biết bao nhiêu. Và cái số lượng tổng hợp một năm như vậy là độ khoảng là mấy chục ngàn. Một dưỡng đường như vậy là mấy chục ngàn. Như vậy ông đã từng khóc với chính là tại sao một bà mẹ sanh ra một đứa con kháo khỉnh như vậy, khỏe mạnh như vậy, bóng chốc là phải bị bệnh và chết. Ông tìm mọi cách, ông nói là tại thế này, tại thế kia, và ông loại trừ theo cái phương pháp học gọi là loại si đó, tức là loại si những cái gì mà nó không có thực, loại ra, và những cái gì ông cần phải so sánh được. Và ông tìm cách ông cứu chữa nhiều phương pháp mà không cứu được, phụ nữ và trẻ em vẫn tiếp tục chết như là. Và sự đau khổ nhất của ông là cuối cùng, một cái chuyện rất dài nhưng mà tôi không có kể hết các vị. Mỗi một lần ông trị mà một người gian sinh ông và một người đã qua đời, là ông đều về phòng bước đầu nắm tóc và ông khóc đau là tại sao và tại sao. Và mọi người chỉ nói rằng đó là một căn bệnh không thể chữa được. Và các những cái người mà trưởng khoa cũng bảo như vậy, và bảo ông đừng có yếu hèn, đàn ông đừng có nhu nhược, bởi vì cái bệnh nó không cứu được. Và ông nói rằng đây không phải có nguyên nhân. Và Samuel là một trong những người đã cuối cùng tìm ra được một phương pháp, là lúc đó mọi người chưa biết vệ sinh, cho nên cái tay này nè đi giải phẫu một tử thi bị sốt sản hậu, rồi cuối cùng cũng cái tay này chưa rửa gì hết, chùi bậy chùi bạ vô quần áo rồi đi qua đỡ một phụ nữ khác sinh nở. Và chính cái chỗ đó nó cứ lây nhiễm mà truyền hoài, 10 người chết hết 7. Mà tại vì lúc đó người ta chưa ý thức về vệ sinh. Ông tìm ra được một cái phương pháp, ông nói vậy là do cuối cùng ông loại si nhiều năm nhiều tháng như vậy. Và ông loại si là tức là do con người không vệ sinh mà nó gây ra cái vấn đề lây nhiễm, và ông bắt những con người ở trong đó phải vệ sinh. Và các vị biết những người đó chống đối ông vô cùng. Chống đối là ông nói nếu mà ông cho tụi tôi dơ á thì ông đi chỗ khác ông làm đi. Và những người phụ nữ cũng đã từng lên tiếng nguyền rủa ông như vậy: nếu ông có cảm giác rằng ông cho phụ nữ tôi dơ thì ông đi chỗ khác ông làm, và ông trở về nhà đi, ông đừng làm nghề này nữa. Nhưng mà thật sự chính ông đã tìm ra ngày đêm nhiều năm nhiều tháng, ông bị đuổi việc mấy lần mà, nhưng mà ông không bỏ cái chuyện đó. Và thật sự những người nghe lời theo ông để chấp nhận rửa tay, mà rửa tay ở mức độ nước thường cứu được phân nửa. Và ông nghĩ rằng đây là chưa phải là phương pháp vệ sinh tuyệt hảo, cho nên ông tìm một cái loại hóa chất để rửa tay mà khử trùng trùng dứt được 9 phần 10. Và ông thấy này có hiệu quả, và ông công bố lên, nhưng mà bị mọi người bác bỏ. Mọi người cho đây là một sự trùng hợp với bệnh dịch đã trải qua thôi. Bây giờ hết dịch rồi cho nên người ta không chết. Và người ta đó cho ông là người điên, cho nên người ta đuổi ông. Và người ta không áp dụng những cái phương pháp vệ sinh, và cuối cùng mọi người chết là như rạ nữa. Và sự đau khổ của ông đó tụ cùng là ông tìm được nguyên nhân mà không ai chấp nhận. Cho nên ông đã in rất nhiều những cái câu là ông khuyên rằng những đôi vợ chồng trẻ hãy đi vào, khi mà có con đi vào các dưỡng đường, và khuyên bác sĩ rằng hãy vệ sinh đôi tay thật sạch mới được quyền đỡ hộ sinh, tức là làm việc hộ sinh. Và ông đi phát khắp thành phố như vậy, bởi vì ông kêu ca không được với bác sĩ cho nên là kêu với người ngoài. Và ông đi gửi văn thơ của ông đi tất cả mọi nơi, nhưng mọi người đều hoàn toàn phớt lờ. Tôi kể tắt thôi. Rồi cuối cùng ông làm gì để chứng tỏ điều đó các vị biết không? Một ngày đó ông đã giống như điên rồi, tức là ông quá tức, ông thấy người ta chết ông không đành lòng, và ông lấy cái ngón tay này, ông đi chạy thẳng vào trong cái dưỡng đường mà ông đã từng làm, và mọi người đang thực hành, đang thử một cái tử thi, mà tử thi bị sốt sản hậu chết. Ông lấy cái ngón tay này, ông ngoái vào trong cái chỗ ta mổ, tức là những cái nơi được ông quơ hết, và ông lấy cái dao mà người ta đang mổ đó, ông gạch đứt ngón tay ông, và tiếp tục ông để ngắm trong đó nữa, và ông đưa lên mọi người xem là thế này. Và mọi người biết rằng nếu ông làm như vậy ông chỉ có chết mà thôi, mọi người chết mà mất mà thôi. Bởi vì những người mà từng bị trầy xước lúc làm việc mà cho những người bị sốt sản hậu đều bị nhiễm và chết cả. Và ông chứng tỏ rằng, ông nói hãy xem đây. Và thật sự trong một ngày hôm sau, ông bắt đầu bị sưng ngón tay, rồi sưng cả cánh tay, rồi bị sốt, bị tiêu chảy, và bị hoa mắt, và bị sưng phù cả người lên, vân vân. Và trong một tuần, hơn hai tuần sau, ông qua đời. Và trước khi ông qua đời, ông để lại những điều đã chứng tích cho ông được rằng, ông mới chứng minh được rằng chính cái chỗ mà nhiễm về đường trùng nè, vi trùng nè, mà nó làm cho mọi người phải chết như vậy đó. Và ông lấy cái chết của ông để ông cho những người bác sĩ cùng thời gian thấy được những cái điều ông làm. Nhưng mà các vị biết đời trớ trêu, muốn làm việc thiện cũng không phải dễ. Cái chết của ông vô cùng đau thương như vậy, vì hy sinh cho những người khác như vậy. Nhưng mà một số người cực đoan, vì muốn giữ cái thế quyền của mình, muốn giữ quyền lợi của mình, vẫn không chấp nhận cho cái chuyện của ông. Và cuối cùng chỉ khi bác tơ là người phát hiện được di trùng học, ông mới chứng minh được rằng Samuel là một trong những người tiến bộ nhất và hiểu đúng vấn đề nhất. 30 năm sau mới giải được một nỗi quan này. Và người Áo với người Đức dành thi thể của ông để đem về chôn, để trở thành một người lịch sử. Các vị thấy cuộc đời được cười nhiều chuyện như lắm. Những lúc mà người ta như vậy, sống nghèo hèn, đuổi xô người ta để trở thành những con người cơ hàn luôn, mà không ai dòm ngó tới. Để được cuối cùng khi được người ta phát minh điều gì đó, người ta tôn sưng, thì lại giành giật nhau một cái thi thể đã chôn rồi. Cho nên tôi muốn nói ngay một cái điều là Samuel, ông là một người vì mọi người, tức là thấy mọi người như vậy, ông đã ngày đêm hy sinh cả cuộc đời, rồi cuối cùng chết vì cái bệnh đó, để muốn chứng minh được những điều ông nói là đúng, để cứu đời những phụ nữ và trẻ em. Như vậy theo quan điểm của tôi nhìn vào những hình ảnh của một con người như vậy, các vị có trân trọng đó là một cách gương hạnh của một vị Bồ Tát không? Có. Như vậy thì theo tinh thần của Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm nói rất đúng. Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát là hiện hữu trong tất cả mọi người, trong mọi giới. Và những người đó hoàn toàn chưa bao giờ niệm câu niệm Phật, những người đó chưa bao giờ nói mình là Phật tử, những người đó chưa bao giờ thờ Phật. Nhưng giá trị của Bồ Tát vẫn tồn tại khắp trong mọi người, ở chỗ là trái tim đó là các vị. Cho nên chúng ta thờ Phật, chúng ta đeo ở trên ngực mình hình Phật, rồi chúng ta lại Phật, mà suốt cuộc đời chúng ta không chia sẻ được với ai cả, chúng ta không làm được một điều gì lợi ích cả. Và đối với cả song thân, chúng ta chưa trọn vẹn là một người con hiếu thảo, thì lúc đó chúng ta cũng chưa phải là một người có đúng nghĩa là một Phật tử có niềm tin với Đức Phật đâu. Mà một người nào hoàn toàn không có thờ ông Phật nào hết, một người nào cũng chưa biết là xưng danh hiệu Bồ Tát gì hết, nhưng mà người đó đã từng làm những việc như thế như thế như thế, đã từng lao vào trong cuộc đời, đã từng chia sẻ với những người cùi đuôi sức mẻ, đã từng nhường cơm chia áo của mình với tất cả mọi người, thì người đó chúng ta vẫn gọi là Bồ Tát như thường. Tôi có đọc trong những cái tờ báo, có một cái cô chị, cô đối với một người em là như vậy, gia đình nghèo các vị, cha mẹ đã qua đời rồi, cổ không có đủ tiền để nuôi em học đại học. Rồi cuối cùng cổ là tìm một cái cách, là các vị biết làm nghề gì không? Cổ đi đào mồ những người mới chôn, tức là đi vào nghĩa địa rồi canh những cái mã mà mới chôn đó, mà những nhà giàu đó, rồi cổ đi moi những người đó, cổ lấy quần áo rồi vàng bạc có khi người ta chôn theo đó, cổ ra cổ giặt cổ bán và cổ này kia đó để cổ gửi tiền cho em cổ. Mặc dù về xã hội cổ làm một việc đó là mất đạo đức, có là tổn thương rất lớn, nhưng mà ở chỗ cổ có lòng tự trọng, thay vì người ta sẽ làm những cái nghề khác, ví dụ như nghề đi mua hương bán phấn chẳng hạn, một nghề ăn sương chẳng hạn, nhưng mà cổ hoàn toàn không làm, cổ làm một cái nghề này để cổ nuôi em học đại học. Và cái ngày mà em cổ tốt nghiệp đại học là ngày đó cổ bị bắt ở tù. Mà khi cổ bị bắt ở tù là cổ đã mang bệnh trong người rồi, bởi vì các vị biết tử thi nào nó cũng có cái vi trùng trong đó, mà liều mình mà vô trong đó để moi những tử thi rồi để lấy quần áo đó ra về làm là nó đã nhiễm trùng nhiều năm nhiều tháng rồi. Cho nên ngày cổ bị bắt cũng là ngày cổ đã bệnh, cũng sắp chết rồi. Bệnh sắp chết rồi, tức là những cái nhiễm độc của tử thi đó, nhiễm độc. Như vậy đọc những cái điều đó tôi mới thấy được rằng lúc đó những trái tim đó là những trái tim của Bồ Tát hy sinh cho một ai đó, không nghĩ đến cho bản thân của mình. Vì vậy trong tất cả chúng ta đừng bao giờ cô động lại, đừng bao giờ nghĩ hạn hẹp trong một cái góc độ nào về Đức Bồ Tát của chúng ta, là chỉ bao giờ cái hình của này mới là Bồ Tát, mới đáng kính trọng. Còn biết bao nhiêu người trong xã hội này đã làm những việc mà thay cái hạnh nguyện của Bồ Tát, người ta nguyện ở trong lòng mình đâu có biết. Có những người có những nguyện rất lớn với cuộc đời này, nguyện rất lớn với cuộc đời này, từng chia sẻ với mọi người, quên đi cả bệnh tật, quên đi cả những hoàn cảnh éo le của mình, mà vì những người khác, lao vào những người khác. Đó là những cái hạnh nguyện của Bồ Tát được tồn tại trong lòng, chúng ta cũng phải trân trọng những người đó. Có thể chúng ta không làm được với họ, nhưng mà chúng ta phải tùy hỷ với những hạnh nguyện mà họ làm. Chứ có những người mà không làm được, cái thấy người ta làm mình ghét, có không? Mình không đi cúng chùa được nhiều, mình cúng ít, bà kia bà cúng nhiều hơn, ghét mà đập chẩm. Có phải vậy không? Nếu mà chúng ta như vậy là chúng ta bị ích kỷ, chúng ta bị cái tâm đố kỵ ích kỷ nó chen trong lòng. Ai làm được những gì tốt chúng ta hoàn toàn tán dương, chúng ta chưa làm được nhưng mà tùy hỷ với những người làm được, dứt phát đó cũng là những trái tim nhân hậu, trái tim của Bồ Tát. Như vậy làm thế nào để chúng ta thực tập được cho mình một trái tim nhân hậu? Bởi vì trong lòng của tất cả chúng ta ai cũng là một dòng máu đỏ, một trái tim. Trái tim này dầu thế nào đi nữa nó cũng tàn ẩn một sự yêu thương, chia sẻ rất lớn. Quá chăng bởi vì chúng ta chưa có điều kiện học tu, chúng ta chưa có phương pháp để thực hiện, chứ thật sự trong lòng ai cũng có và ai cũng muốn cả các vị. Như vậy làm sao để chúng ta cảm nhận được rằng trong ta có một đức tánh từ bi, và làm gì để mình yêu thương một con người bên ngoài, không phải là ruột thịt thân bằng huyết thuộc, mà yêu sự thật. Chúng ta nói trên mép miệng thì dễ lắm, tình yêu nói bằng mép miệng thì rất dễ, nhưng mà nói bằng trái tim là vô cùng khó. Tôi mới nghĩ được rằng một người tu sĩ hay một người cư sĩ như các vị, ai cũng nói trên cái miệng mình hai chữ từ bi được. Có ai lại các vị nói hai chữ từ bi người ta bầm hồng các vị không? Có không? Có ai mà các vị mới mở lời nói chữ từ bi người ta bụng hỏng không? Không, các vị muốn nói nhiêu nói chứ, nói nhiều quá người ta nói mình khùng thôi chứ sao. Ta đâu bụng hỏng các vị đâu. Ở đó tôi muốn nói cái gì? Nói bằng mép miệng thì rất dễ, nói bằng mép miệng rất dễ, nhưng mà nói bằng trái tim là không phải dễ. Tôi muốn nói cái chỗ đó cho các vị. Cho nên có một lúc tôi ngồi tôi suy tư, tại sao chúng ta trải qua bao nhiêu thời gian chúng ta nói đạo từ bi, chúng ta nói lên cái lòng thương yêu của Đức Phật, chúng ta nói lòng thương yêu của Bồ Tát, nhưng mà sao trái tim của mình trơ trơ vậy? Mình nói biết bao nhiêu câu từ bi mà trái tim của mình trơ trơ, không có cảm giác gì hết. Như vậy ở đây nếu mà một con người học tu mà nói với một cái trái tim trơ lì như vậy thì sẽ không có lợi ích trên cuộc đời này. Đó là một lời nói, lời nói hơi mang tính cách là giống như một lời nói hơi xảo, không thật. Một ngày đó tôi lúc đó còn nhỏ thôi, tôi mới ngồi tôi suy tư. Lúc đó tôi bệnh rất nặng các vị, tôi bệnh rất nặng. Và mọi các thầy khác có mới nói tôi rằng là kiếp trước do tôi sát sanh nhiều á, tức là do tôi sát sanh hại vật nhiều cho nên kiếp này tôi bị bệnh hoài như vậy đó. Thì nếu mà căn cứ vào nhân quả thì các thầy nói đúng chứ không phải sai. Nhưng mà thật sự trong kiếp này mà tự thân tôi biết á, tôi sát sanh đâu có nhiều đâu, rất là ít. Và bởi vì tôi vào chùa rất sớm và hồi nhỏ thì tôi cũng không có làm được gì. Nói chung là từ con gà, con vịt, con cá, cá mà cỡ cá bự rồi trở lên là dứt phát trong đời tôi chưa bao giờ nhớ tới cả. Có môn là lòng tông tép mồng rồi thì có, Nếu mà căn cứ sự thật mà tôi có mờ, một là nhỏ quá, nhà không ai cho mình mờ, hai là mình có mờ đi chăng nữa thì như vậy đó. Cho nên tôi nghĩ tôi đâu có giết chóc gì đâu, mà tại sao tôi đau khổ như thế này, bệnh tật như thế này, và nghiệp cảm hành hạ như thế này. Và lúc đó tự nhiên tôi mới suy nghĩ, tôi nhớ đến mẹ tôi, cha tôi, anh em của tôi. Tôi nói nếu mà một đời cứ sống đắp đổi, cứ mượn sinh mạng của chúng sinh mà cứ sống hoài nuôi cho bản thân này, từng ngày vậy cả một cuộc đời, mà nếu nghiệp tới thì tôi nghĩ sự khổ sẽ gấp 10 lần thôi, 100 lần thôi. Tôi có suy nghĩ như vậy đó. Và tự nhiên tôi cảm thấy rằng trong lòng tôi trào dâng một tình thương. Và tôi nghĩ không riêng gì gia đình tôi, bên cạnh đó làng xóm và tất cả mọi người đều sống như vậy cả. Bởi vì họ có cảm giác là đó là sự nuôi thân bình thường mà, vật dưỡng nhân mà, và đó là một sự sống bình thường, ai cũng ăn cũng sống và sống như thế đó cả, chừng nào tới thì hay, đại khái là vậy. Và lúc đó tôi mới nghĩ rằng làm sao để giúp cho mọi người hiểu được điều này để họ hạn chế bớt. Tức là trong lúc đó, từ những trong cái tinh thần yêu thương của mình là mình sợ người ta mai này người ta sẽ khổ. Như vậy thì lúc đó tôi mới nói được rằng khi Đức Phật nói đến cái hai chữ từ bi, có nghĩa là Đức Phật đã nhìn sâu xa trong cuộc sống của chúng sinh này rồi. Đức Phật đã thấy được nỗi khổ của chúng sinh này rồi. Đức Phật đã thấy được nguyên nhân tạo nghiệp của chúng sinh này rồi, và đường đi nước bước sau khi tái sinh của chúng sinh này rồi. Đức Phật thấy như vậy bằng một con người trí tuệ, cho nên Đức Phật phải yêu thương mọi người, phải tìm cách cứu giúp chúng sinh, mới hy sinh tất cả những gì hạnh phúc riêng mình để tìm lẽ đạo. Như vậy thì muốn cho trái tim này được yêu thương thì trái tim này phải có trí tuệ để hiểu biết mới yêu thương được. Vậy trong cuộc đời này, bằng tuệ giác của Đức Phật, chúng ta học được từ trong kinh điển hoặc từ những bài học thực của cuộc đời, để chúng ta gợi lại trong trái tim mình một sự yêu thương, thì tôi nghĩ đó là sự thật. Còn tất cả chúng ta cứ nói từ bi, từ bi, từ bi hoài mà không có cảm giác gì hết thì đó là nói giả dối. Như vậy ở đây, muốn thương người phải hiểu người. Các vị đồng tình với tôi này không? Muốn thương ai đó phải hiểu được người đó. Nếu không hiểu chúng ta thương giả dối. Hai, một là thương giả dối, hai là thương mù quáng. Nếu không hiểu chúng ta thương giả dối, hai là thương mù quáng. Thương mù quáng để sau này hối hận. Tao biết gì vậy đó, tao đâu thèm thương mày. Phải không? Hay là đó, tôi biết gì vậy, ngày xưa tôi đâu thèm cưới bà. Hay là tôi biết gì vậy, tôi đâu thèm lấy ổng. Hoặc là tôi biết nó như vậy, mai này hồi đó tao đâu có giúp. Đại khái là như vậy. Tức là chưa có hiểu biết thật sự thì không bao giờ có một tình yêu chân thật. Cho nên muốn thương ai, muốn làm việc gì, muốn thể hiện cái gì, phải hiểu biết rất là sâu sắc. Hiểu biết không chưa đủ, phải có lòng vị tha, tức là phải có trái tim tha thứ. Biết tao giúp mày, mai này mày phản bội, nhưng mà vì lòng thương yêu, tao sẵn sàng giúp, bởi vì mày là một chúng sinh đang đau khổ. Biết anh là một người đau khổ, giúp anh mai này anh sẽ làm những cái gì đó, hay là anh không bao giờ nhớ ơn. Nhưng tôi là người con Phật, tôi có trái tim yêu thương, sẵn sàng giúp vì anh là người hoạn nạn. Các vị hiểu chỗ này tôi trình bày không? Tức là biết rất rõ như vậy đó, nhưng mà trong lòng không dương mang, trong lòng mang một niềm tha thứ. Tha thứ, đó là chúng ta đang thực tập trái tim yêu thương. Chứ chúng ta đừng làm để sau này rồi chúng ta hận. Ví dụ là chúng ta dung bồi cho ai đã rồi sau này họ bội bạc với ta, có tức. Nếu trái tim của Bồ Tát thì không có tức, phải không? Nếu trái tim của Bồ Tát thì dứt khoát điều này không có tức. Mà nếu tức là chưa phải Bồ Tát. Các vị nhớ với tôi điều đó. Cho nên khi mà chúng ta để thực hiện yêu thương cho tinh thần Phật dạy, thì chúng ta phải tập quán chiếu những điều này, quán chiếu thật là sâu sắc. Trước hết làm sao để mình có một trái tim như các vị Bồ Tát, thì trái tim này phải được nhìn từ góc độ là nhìn từ thân phận của mình và nhìn sâu sắc về thân phận của mọi người. Thứ hai nữa, tất cả những việc gì chúng ta muốn yêu thương chân thật, chúng ta phải hiểu người đó. Phải hiểu người đó cho thật sâu, cho thật kỹ, và chúng ta nhìn được bề trái và bề phải của người đó. Mà chúng ta nhìn được bề phải thì chúng ta yêu thương đã đành rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn được bề trái mà chúng ta cũng yêu thương á, thì lúc đó chúng ta là một tình thương chân thật. Một tình thương chân thật. Như vậy thì ở góc độ này tôi muốn nói, khi tất cả các vị ai cũng thực tập được những lời dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm, ai cũng là một người có một mảnh trái tim của Bồ Tát Quan Thế Âm được lắp ở trong trái tim của mình, như cái mẫu chuyện từ đầu tôi đã kể. Nhưng mà như vậy làm sao để Bồ Tát Quan Thế Âm này là một Bồ Tát có sức sống trong lòng của chúng ta, trong lòng của mọi người, mà chúng ta sẽ làm được gì đó cho lợi ích cho mọi người trên cuộc đời này, thì lúc đó cái giá trị của chúng ta và ứng dụng lời Phật dạy nó mới đúng. Bởi vì không hiểu mà thương thì một điều nguy hiểm mà các vị. Các vị không hiểu mà các vị thương, các vị có thể đẩy người đó vào đau khổ mà các vị không hay. Các vị không hiểu mà thương, sau này các vị có thể tự hối hận mà các vị không hay. Tôi có nhớ trong một cái tác phẩm có một cái chuyện là Tổ Kén. Để nói lên cái tình thương mà nếu không hiểu, chúng ta sẽ giết chết một con người, chúng ta sẽ làm khổ đau một con người. Thì trong chuyện Tổ Kén nó có như vậy. Các vị biết là cái tổ kén mà kén các loại sâu á, là do sâu nó thành bướm đúng không? Theo cái nguyên tắc của những loài mà quá sinh đó, tức là nhộng quá ngày, ngày quá bướm gì đó, biến thành ngày, tức là từ sâu nó sẽ thành bướm. Thì ở trong đó có một cái tổ kén và có một cái con bướm nó sắp trồi ra ngoài. Con bướm nó sắp trồi ra ngoài. Thì một cái anh chàng làm vườn này, anh thấy cái con bướm nó đang vui quay với cái lỗ mà nhỏ nhỏ trong cái tổ kén á, để nó cố trường ra. Thì anh thấy tội nghiệp quá, cho nên anh sẵn cái cầm cái dao cái kéo gì đó, anh mới gặp một lỗ cho to lên để cái con bướm này nó chui ra ngoài. Tại vì anh thấy nó cầu quậy ở một cái lỗ nhỏ xíu đó mà. Nhưng mà anh không ngờ rằng khi mà anh gặp một cái lỗ lớn như vậy á, thì con bướm này nó sẵn sàng nó được bay ra ngoài. Nhưng mà nó bay ra ngoài mà nó không bay được, mà nó rớt dưới đất cái thạch. Tại vì nó mập quá, nó đâu có bay được. Tức là nó bự vậy nè. Lúc mà cái cánh nó mềm và thịt nó còn mềm và nó còn chứa nhiều nước, nó rất là to, cho nên không thể nào cái đôi cánh nó bay được. Và khi anh gọc lỗ lớn như vậy thì nó chung được ra ngoài và nó rớt dưới đất. Và anh ngồi anh chờ đợi hàng giờ như vậy để cho nó bay, nhưng mà cuối cùng nó không bay được. Và cuối cùng khi mà cái cánh nó cứng và thân thể nó cứng với một thân hình bự như vậy, nó không bay được. Và cuối cùng nó trở thành một con bướm bò dưới đất. Và rất là đau thương, rất là đau thương. Qua đó chúng ta thấy được điều gì? Cái anh này anh làm một hành động đó là một hành động thiện á, thiện, hoàn toàn thiện, xuất phát từ lòng yêu thương. Nhưng mà anh có một điều yêu thương mà không hiểu. Anh không hiểu quy luật của cuộc đời. Bởi vì cái con bướm này nó muốn chui ra khỏi cái lỗ này, nó phải có thời gian để nó tự cứng cáp cái bản thân nó. Và nhờ cái sức cựa quậy của nó trong thời gian để nó cựa quậy như vậy, một là nó có vận động, nó làm teo cơ thể nó lại. Hai là trong khoảng thời gian nó vận động như vậy, nó làm cứng cáp đôi cánh nó, mà nó làm cứng cáp chân cẳng nó, nó làm cứng cáp thân thể nó. Và khi mà nó vừa quậy quậy ra khỏi cái lỗ này, nó có thể nó bay được. Nó là loài bay mà, cho nên nó phải quậy quậy quậy để nó cuối cùng nó bay ra được khỏi cái lỗ này. Có thể là 10 tiếng đồng hồ, hay là 5 tiếng đồng hồ, hay là có thể một đêm một ngày sau. Còn anh này không hiểu gì quy luật của cuộc đời cả. Anh nghĩ nó chui ra khó, cho nên anh gọc một lỗ bự cho nó chui ra cho nó dễ. Như vậy chính cái chỗ anh gọc một lỗ chui nó ra dễ, thành ra chính nó ra dễ quá, cuối cùng cái bản thân của nó chứa đầy nước như vậy và cánh nó mềm nhũn như vậy, nó không bay được. Cái gì vô cùng quan trọng ở chỗ này? Thương mà không hiểu là sẽ hại người. Thương mà không hiểu hại người. Những người làm cha, những người làm mẹ cũng vậy. Thương con mà không hiểu con, dung túng tội phạm. Có nhiều khi chúng ta dung túng con quá, trở nên một đứa con sau này hư và phá sản. Có thể chúng ta làm một điều gì bằng lương tâm, chúng ta giúp người mà nếu không có trí tuệ, không hiểu, có những khi bị người lừa đảo, lợi dụng chúng ta để họ làm bằng sống bằng tội ác. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trái tim của một vị Bồ Tát Quan Thế Âm, trái tim mọi người yêu thương và chia sẻ với tất cả, nhưng mà chia sẻ phải có chút trí tuệ, gọi là từ bi, phải có trí tuệ để hiểu, để san sẻ, để người khác thăng hoa, chứ không phải hiểu để san sẻ để làm cho người khác nó trở nên tệ hại. Tôi có làm một việc mà tôi cảm thấy hối hận thì không hối hận, nhưng mà thấy ngộ. Ngày cách nay hơn 10 năm, tôi đi trên một chuyến xe, có một cái thằng nhỏ nó đến nó xin tôi, mà các vị biết lúc đó 2000 là lớn lắm các vị, 2000 lớn lắm. Thì nó xin tôi, cái tôi mới móc tôi cho nó 2000. Tôi thấy nó tội nghiệp, thì thấy nó nhỏ mà nó đen đúa, nó thấy cũng tội. Cái nó thối là tôi 1000. Cái nó không, thầy cho con 2000 luôn đó. Cái nó rất là vui, nó bỏ vào túi. Cái nó ngồi kế bên tôi, cũng kế chung chiếc xe đó đó. Cái ngồi nói, thầy với con xin tiền làm gì không? Cái nó hỏi làm gì? Nói con xin tiền về tối nay con coi phim. mày biết ngày xưa cái phim mà gọi là video á, chiếu trên cái đầu máy đó, mà thở đó là các vị biết nó quý lắm. Muốn coi là mình phải mua vé mới coi được, mà mấy cái tụi nhỏ ở đó nó ham cái nó ghê gớm lắm. Tôi còn ham mà, tu còn ham mà, nhưng mà có cái điều mình tu mình đi coi cũng được thôi. Lúc đó mới á, tức là mới có phim thở đó đó, nói câu tôi nghe tôi hối hận vô cùng các vị, nhưng mà không lẽ giờ mình đòi lại. Nhưng mà tôi muốn nói một cái điều rất đơn giản, hồi lúc nó sinh tôi cứ nghĩ nó sẽ sinh về cho cha cho mẹ hoặc gia đình nghèo, trong cảm giác của tôi đinh là như vậy, mà tôi không bao giờ tôi tác ý đến bất cứ điều gì cả. Và trong cuộc đời nó chưa bao giờ nó xin ai cho được 2000 đó đâu, chắc chắn là như vậy. Cho nên nó cảm thấy rằng 2000 như vậy là lớn lắm, và vì vậy nó mới trả lại cho tôi 1000. Mà tôi nghĩ là nếu nó đã hoàn cảnh khổ nạn thì 2000 thì chẳng có là gì cả, 2 lít gạo gì đó chứ đâu có gì nhiều. Nhưng mà tới cuối cùng nó nói tôi một câu, nó là con xin về con coi phim. Tôi thất vọng vô cùng, nó nói là con đi coi ghế tập mẹ con không cho tiền nữa, bây giờ con đi xin để con đi coi phim. Như vậy tôi là người học đạo của Bồ Tát, mà lúc đó tôi thương yêu mà tôi không có trí tuệ, tôi làm cho nó sẽ thức trắng một đêm nữa. Cho nên ở đây với các vị, đó là những mọi chuyện nhỏ và những mọi chuyện rất thực trong cuộc đời, để mình đem ra mình làm bài học sử dụng. Nếu mình giúp ai, mình làm cho ai, phải biết rằng mình giúp để người đó được thăng hoa, để được phát triển, để cứu được người đó vượt qua sự khổ ca đau, chứ không có nghĩa là giúp người ta để dung túng người ta vào tội ác. Cái đó là chúng ta làm mà không có trí tuệ là chúng ta vô cùng đồng lõa với tội phạm đấy các vị, phải không? Phải. Như vậy nếu muốn phải thì chúng ta học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm là người quan sát bằng trí tuệ, quan sát tiếng kêu đau thương bằng trí tuệ. Một cái người lâm nạn á, họ dạy gì họ không dám niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, có phải không? Một kẻ cướp, một người làm tội ác, một người làm gì đó, đến lúc bệnh tật, đến lúc khổ đau, đến lúc gì đó, ai cũng nghĩ là mình niệm Bồ Tát Quan Thế Âm được qua khỏi tai nạn. Nhưng mà thật sự tôi trở lại điều này tôi đã nói từ đầu rồi, không ai có thể là ai cũng niệm được như ý chúng ta đâu. Cái niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì là Bồ Tát thương yêu thì như nhau, nhưng mà luật nhân quả thì không thể thay đổi được. Cho nên tùy nghiệp, nếu người này cái số mạng đã tới, kiếp số đã tới, tội ác đã tới, nghiệp cảm đã tới, thì niệm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát cũng nhìn mà thôi. Và xưa kia chính một kiền liên là thần thông đệ nhất, một kiền liên cũng nói mà, khi nghiệp cảm đã tới chữ thần còn không nhớ huống gì chữ thông. Chính ông cũng bị lõa thể đánh chết mà ông là người thần thông đệ nhất đó. Như vậy thì tất cả các vị biết rằng Bồ Tát thương yêu chúng sinh và không phân biệt. Nhưng mà nghiệp của chúng sinh nó có nặng, có nhẹ, có dày, có mỏng khác nhau. Các vị phải đồng ý chỗ này không? Cho nên tu hành là cái điều mà đừng bao giờ để nước tới chân mới vậy. Trong cuộc đời nếu tin tưởng Bồ Tát Quan Thế Âm thì kể từ khi chúng ta hiểu biết tu hành thì hãy tu đi, hãy làm phước đi, hãy làm lành đi, hãy niệm danh hiệu Bồ Tát đi. Thì khi tới có những cái duyên sự gì thì tự nhiên những hạt giống năm xưa, những duyên lành năm xưa nó sẽ tạo những điều kiện giúp chúng ta thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi đau khổ. Đó là những điều Bồ Tát cứu mình phải tự cứu mình trước. Như vậy có nghĩa là mỗi con người phải tự tu. Thì hôm nay nhân ngày kỷ niệm viếng Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi trở về đây để gặp với tất cả các Phật tử ở Bửu Long, thì có một cái buổi nói chuyện nho nhỏ về cái đức từ bi của Bồ Tát. Và tôi mong rằng trên cuộc đời này, người ta nói rằng tình thương phải được thể hiện bằng đôi bàn tay dân tặng, chứ không thể nói bằng mép miệng. Tôi mong rằng có những người chúng ta chưa bao giờ nói đạo từ bi, nhưng bên cạnh đó đôi tay này chúng ta đã chia sẻ được biết bao người. Đôi tay này chúng ta sẽ làm cho được nhiều người hết khổ. Như vậy những người đó đang thực hiện hoài vọng của chư Phật, những người đó đang thực hiện đạo từ bi. Và tôi mong rằng tất cả mọi con người đều có tâm chia sẻ trong hoàn cảnh, trong khả năng của mình. Dù chia sẻ bằng một lời đóng góp, chúng ta nghèo, chúng ta không có tiền, nhưng mà chúng ta cũng có một cái khả năng để dắt một người già qua một cây cầu, dắt một trẻ em qua khỏi sợ bởi bầy chó, hay là chúng ta khỏi có những cái lúc mà khuyên chân tình bằng trái tim. Thì tôi nghĩ đó là những người đều đang thực hiện cái lời từ bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và những người đó luôn luôn lúc nào cũng có cái mẫu tim của Bồ Tát Quan Thế Âm ngự trị trong lòng. Chúc tất cả các vị là những vị Bồ Tát trong tương lai để làm lợi ích cho chúng sinh trong cuộc đời này. Nam mô Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Các vị có ai hỏi câu gì? Có ai hỏi gì không? Có gì cứ hỏi. Tôi thì không được từ bi như Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà ít lắm các vị hỏi tôi, tôi cũng sẵn sàng chia sẻ. Tại có hỏi gì hỏi không? Hỏi có không? Có Phật tử muốn hỏi không? Để mai mốt mà các vị muốn hỏi, các vị tìm tôi không có ra đâu đó. Rồi, cô lên đây. Nè, thôi cô đứng lên bình thường đi, ngồi đó hỏi cũng được. Dạ, cái điều này cô hỏi giống như tôi đi quảng cáo à. Thôi cái đó để chúng ta chia sẻ với nhau sau thời pháp đi ha. Một câu hỏi rất là chân tình, một câu hỏi mang tính cách là rất là quý trọng những người đi truyền giáo thì rất tốt thôi. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, ở chùa Giác Ngộ, đại khái là ở chùa. Chỉ biết là tôi ở chùa chứ không ở khách sạn là tốt rồi. Dạ, quận 10. Thôi nói chung là nhất là những câu hỏi liên quan đến vấn đề tu tập của Phật tử, tức là có những lúc mà chúng ta tự tu hoặc có những việc làm mà nó trở nên éo le với cái suy nghĩ của chúng ta, thay vì chúng ta nghĩ vậy nhưng mà cái ứng dụng lời Phật dạy nó có những điều trớ trêu như vậy. Rồi có những lúc mà bế tắc trong cuộc đời, chúng ta muốn học tu theo Đức Phật mà chúng ta bị chướng duyên thế này thế khác. Tức là tôi muốn tìm những câu hỏi như vậy để cho chúng tôi giúp cho các Phật tử tháo gỡ được những bế tắc của mình, tháo gỡ được những bế tắc của mình. Còn nếu không có thì thôi, nếu không có là các Phật tử đã tu tốt rồi, có nghĩa là tu rất là tốt, mọi việc đều hanh thông, đâu cần hỏi nữa. Phải không? Thì thôi, các Phật tử được vậy tôi cũng mừng. Và sau này có những gì các vị cứ lại thưa hỏi với sư cô trụ trì. Rồi, chúng tôi dừng buổi sự giảng tại đây. Rồi mời các vị đến lên hồi hướng. Đến lên hồi hướng. Đến lên hồi hướng. Đến lên hồi hướng. Đến lên hồi hướng. Đến lên hồi hướng.